Làm vùng cơ nói tạm được, vậy thì nhất định là tạm được, sẽ không nói quá, cũng sẽ không hạ thấp. Ngụy Vô Tiện yên lòng. Làm Tư Tri bảo: Hàm quan quân bảo ta tu tinh chứ không tu nhiều, linh mời tới có thể lựa chọn không trả lời, nhưng nhất định không thể nói dối, bởi vậy chỉ cần nó chịu đáp như vậy, nhất định đó là lời thật. Ngụy Vô Tiện: Bắt đầu đi. Đàn cổ nằm ngang trước đạo nhân nọ. Làm Từ Trì ngồi dưới đất, vạt áo gọn gàng xõa ra, thử âm hai lần. Ngụy Vô Tiện nói: Câu đầu tiên hỏi y là ai. Làm Từ Trì ngẫm nghĩ một hồi, lặng lẽ niệm khẩu quyết, lúc này mới dám hạ tay gảy một câu buông ra. Lát sau dây đàn rung rung gãy ra hai âm như vàng đá đứt nứt vỡ. Làm Từ Trì trợn to mắt. Làm Cảnh Nghi thúc giục: Y nói gì? Làm Từ Trì nhỏ giọng nói: Tống Lam là đạo sĩ, là đạo hữu tri giao mà hiểu tinh trần kết bạn sau khi xuống núi. Tống Lam. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Hiểu Tinh Trần hôn mê ngã xuống đất. Làm Từ Trì nói: Không biết hắn có hay không, người đến chính là Tống Lam hay không? Kim Lăng nhỏ giọng nói: Quá nữa là không biết. Hắn là người mù, Tống Lam lại là người câm, hơn nữa còn là hung thi không có lý trí để mà nói, không biết tốt hơn. Ngụy Vô Tiện nói: Câu thứ hai hỏi y do ai giết. Làm Từ Trì nghiêm túc gãy một câu. Lần này thời gian im lặng gấp 3 lần trước đó, khi bọn họ đều cho rằng hồn phách của Tống Lam không muốn trả lời vấn đề này, thì dây đàn rung rung bi thương vang lên 3 lần. Làm Từ Trì bật thốt lên: Không thể nào. Ngụy Vô Tiện: Y nói gì? Làm Từ Trì đầy mặt không thể tin nổi, gian nan nói: Y nói Hiểu Tinh Trần. Kẻ giết Tống Lam chính là Hiểu Tinh Trần. Bọn họ chẳng qua mới hỏi thử tổng cộng có 2 câu, nào ngờ đáp án của câu này còn khiến người ta khiếp sợ hơn cả câu kia. Kim Lăng hoài nghi: Hay người đàn nhầm rồi? Làm Từ Trì nói: Nhưng mà 2 câu ngươi là ai và do ai giết là 2 câu đơn giản nhất, cũng thường dùng nhất để hỏi trong vấn linh. Ai vừa bắt đầu tu tập vấn linh, câu đầu tiên và câu thứ hai học được đều chính là nó. Số lần luyện tập không dưới ngàn vạn, mới nãy ta còn xác nhận lại nhiều lần nữa, tuyệt không đàn nhầm. Kim Lăng: Hay là ngươi đàn trật câu vấn linh, hoặc ngươi giải sai cầm ngữ rồi. Làm Từ Trì lắc đầu nói: Nếu như nói đàn trật thì không thể, bảo giải sai lại càng không thể. 3 chữ Hiểu Tinh Trần và tên trong những câu mà hồn hay trả lời đều không thường thấy. Nếu như y trả lời những tên khác mà ta nhận sai, cũng chẳng thể đúng lúc sai thành tên này được. Làm Cảnh Nghi lẩm bẩm: Nếu như đây là sự thật, vậy những chuyện chúng ta nghe được có bao nhiêu phần là thật? Tống Lam đi tìm Hiểu Tinh Trần mất tích, Hiểu Tinh Trần lại giết y, tại sao hắn lại muốn giết bạn tốt của mình? Hắn không giống người như thế kia mà. Ngụy Vô Tiện nói: Trước hết đừng quan tâm tới việc này. Tư Tri hỏi chuyện thứ ba, do ai khống chế? Rất nhiều con mắt trong phòng đều chằm chằm dán lên dây đàn, chờ Tống Lam trả lời. Làm Tư Tri giải từng câu từng chữ: Người sau lưng bọn ngươi. Cả đám quay phắt đầu lại, chỉ thấy Hiểu Tinh Trần vốn ngã xuống đất, nay đã ngồi dậy, một tay chống cằm, khẽ mỉm cười với họ, tay trái mang găng tay màu đen giơ lên vỗ một cái. Tiếng vang trong trẻo ấy truyền vào tai Tống Lam nằm trên đất, rồi lại như nổ sát ngay bên tai y. Tống Lam thình lình hất bay cả 4 tên lực sĩ âm đang vững vàng đè chặt y. Y nhảy vụt lên, trường kiếm và phất trần xuất hiện lần nữa, đồng thời sử dụng cả tay trái lẫn phải, phạt ngang xoáy một cái, xoắn một trang giấy thành vụn nát. Đủ sắc màu bay lả tả, trường kiếm gác lên cổ Ngụy Vô Tiện, phất trần thì uy hiếp, nhắm vào những con cháu thế gia kia. Trong cửa hàng một tấc vuông này, bão táp nhoáng cái nổi lên. Kim Lăng đặt tay lên kiếm, Ngụy Vô Tiện li mắt lướt nhìn qua, gọi nói: Chớ có lộn xộn, đừng rước thêm phiền. Và kiếm pháp, cả đám ở đây gặp lại cũng chẳng phải là đối thủ của Tống Lam đâu. Thân xác này của hắn linh lực tệ hại, bội kiếm lại không ở bên người. Đã thế lại còn là một kẻ chả biết có phải Hiểu Tinh Trần hay không, tự dưng làm loạn. Hiểu Tinh Trần nói: Người lớn nói chuyện với người lớn, mấy cậu bạn nhỏ ra ngoài hết đi. Hắn ra hiệu với Tống Lam, Tống Lam lặng lẽ nghe lệnh, lùa đám con cháu thế gia ra ngoài. Hóa ra hắn dùng thủ thế để điều động Tống Lam. Ngụy Vô Tiện nói với đám thiếu niên:

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Hừ, các hạ cũng là trăm nghe không bằng một thấy đấy. Tiết Dương, ngươi không lo là mưu sĩ, ngươi không lo làm lưu manh của ngươi giả trang đạo sĩ làm gì?" Dừng một chút, Hiểu Tình Trần nhấc tay tháo băng vải trên đôi mắt xuống, đôi mắt lành lặn. Đây là một khuôn mặt trẻ tuổi được người ta yêu thích, có thể nói là anh tuấn.